Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Hoa Cảnh Thành, chết, ngươi là tại tìm chết sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hoa Cảnh Thành, trong đôi mắt lộ ra phần thiên lửa giận, hừ, ai muốn chết còn chưa nhất định đâu. Lâm Bạch, ngươi thật sự cho rằng giết những thứ này nhân đan cảnh cửu trọng võ giả liền có thể đánh với ta một trận sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen kiếm bảng cao thủ lợi hại, võ hồn bí pháp, thiên ảnh. Hoa Cảnh Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Hoa Cảnh Thành trên đỉnh đầu, một mảnh sương mù màu đen ai bay lên, bên trong thấy không rõ lắm là bất kỳ vật gì. Thế nhưng vào thời khắc này, Hoa Cảnh Thành một kiếm bạo chảm mà ra, vạn thiên kiếm ảnh phá không mà hiện, mỗi một thanh kiếm ảnh chính là uy lực 10 phần, có thể khai sơn nứt ngọn núi, nhất kiếm hóa thiên. Lâm Bạch kiếm quyết khẽ động, vạn kiếm quyết lập tức đón đánh mà lên, nghìn đạo kiếm ảnh đối chiến nghìn đạo kiếm ảnh, ùng ùng một mảnh kịch liệt tiếng oanh minh âm nổ tung lên. Lâm Bạch vạn kiếm quyết triệt để đem Hoa Cảnh Thành thiên ảnh ngăn cản hạ xuống. Xem ra ta phỏng đoán được không sai, vạn kiếm quyết nhất kiếm hóa thiên sắc thực có thể chống cự Hoa Cảnh Thành võ hồn bí pháp. Lâm Bạch nhìn thấy bản thân phi kiếm bộc phát ra uy lực, đem Hoa Cảnh Thành võ hồn bí pháp đánh nát, lúc này trên mặt cười một tiếng, thần thông, toái tinh. Nhìn thấy chính mình võ hồn bí pháp bị Lâm Bạch đánh nát, Hoa Cảnh Thành không có chút nào nổi giận, ngược lại kiếm pháp càng thêm mãnh liệt lên. Một kiếm phá không mà đến, lực lượng cường đại ngưng tụ tại trên thân kiếm, tựa như có thể vỡ vụn tinh thần, trung phẩm thần thông. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, liền cảm giác được một kiếm này uy lực, chí ít đều là trung phẩm thần thông ở trên thần thông. Lâm Bạch không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị Hoa Cảnh Thành một kiếm đánh bay ra ngoài. Lúc này Lâm Bạch không thể không nói, quả nhiên thần tích lĩnh truyền lên nói không phải là giả, có thể lên kiếm bảng võ giả, không có một cái là dễ bóp trái hông mềm, phế ngươi đan điền. Hoa Cảnh Thành nhìn thấy chính mình một kiếm đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, lúc này mừng như điên không thôi, bay xông lên trước, một kiếm liền đánh úp về phía Lâm Bạch đan điền. Lâm Bạch quá sợ hãi, một khi đan điền phá toái, thần đan phá diệt, Lâm Bạch lại hội lần nữa biến thành một người không có lực lượng phế nhân. Cái thời gian đó, Lâm Bạch vẫn không thể tùy ý Hoa Cảnh Thành xâm lược. Lâm Bạch, ngươi bây giờ còn có cái gì năng lực sao? Hiện tại ngươi có thể thấy rõ sở giữa chúng ta chênh lệch. Hoa Cảnh Thành âm lãnh cười một tiếng nói đến, ngươi ta ở giữa chênh lệch xác thực rất lớn, bất quá cái chênh lệch này là ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Đại Hoang Vu Quyết. Lâm Bạch trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí bay lên, đem xung quanh ngàn mét bên trong đại địa lực lượng trực tiếp trong nháy mắt tranh thủ làm Đại Hoang Vu Quyết thi triển ra. Lâm Bạch khí tức lập tức lật thăng dựng lên, đạt được một cái đỉnh phong giá lên tối cao. Lâm Bạch thuận tay một kiếm đánh ra, liền đem Hoa Cảnh Thành một chiêu này trung phẩm thần thông đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hoa Cảnh Thành khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, lực lượng ngươi làm sao khả năng trong nháy mắt đề thăng nhiều như vậy? Dĩ nhiên đạt được cùng ta đồng cảnh giới lực lượng, lẽ nào ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực? Hoa Cảnh Thành nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt hoàn toàn là vẻ khó tin. Xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương a. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, vô tình một kiếm đánh úp về phía Hoa Cảnh Thành yết hầu. Thi triển Đại Hoang Vu Quyết thời gian rất ít, Lâm Bạch không thể không nắm chặt thời gian. Một kiếm băng lãnh đánh tới, nhường Hoa Cảnh Thành cảm giác được một tia tuyệt vọng. Ninh Vân Long, ngươi còn phải xem bao lâu mới ra tay. Hoa Cảnh Thành lúc này khẩn trương nhìn về phía một bên, giống giận. Ninh Vân Long cũng tới. Lâm Bạch cả kinh, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, nghe thấy Hoa Cảnh Thành giống giận, từ một bên trong rừng, lại có cái này hơn 10 vị võ giả đi tới. Cái này người cầm đầu, đương nhiên đó là Ninh Vân Long. Mà theo Ninh Vân Long hơn 10 vị võ giả, toàn bộ đều là nhân đan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Hừ hừ, Hoa Cảnh Thành, không nghĩ tới ngươi lại bị một cái nhân đan cảnh thất trọng võ giả đánh cho không chịu được như thế. Quả nhiên ta trước kia là xem trọng ngươi. Ninh Vân Long vừa đi ra, nhất thời cười lạnh nói, cái kia đã như vậy, ngươi liền sống chết mặc bê a. Phần cơ duyên này liền để ta Ninh Vân Long tới đi. Ninh Vân Long cười lạnh một tiếng, bắt chuyện bên người võ giả nói rằng, lên cho ta. Lúc này, theo Ninh Vân Long mà đến võ giả nhao nhao động trên tay tiến. Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Ninh Vân Long xuất thủ, không cam lòng, trong lòng âm thầm mắng chửi. Thật là Hoa Cảnh Thành cũng biết, lúc này hắn đã không phải là Lâm Bạch đối thủ. Nếu như không cho Ninh Vân Long xuất thủ lời nói, Hoa Cảnh Thành rất có thể sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Tới vừa lúc, một chỗ thu thập, Lâm Bạch nhìn thấy Ninh Vân Long, trong lòng không có bất kỳ thương hại, trực tiếp một kiếm bay vọt lên, kiếm quang quét ngang bát phương, tung hoành cửu thiên thập địa. Phốc suy, một kiếm nổi giận chém mà xuống, tiền phương xông lên Lâm Bạch, võ giả toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm mani. Cái này làm sao có khả năng, hắn một cái nhân đan cảnh thất trọng võ giả, làm sao khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Ninh Vân Long nguyên bản vẫn là vẻ mặt kích động may mà, nhưng khi nhìn gặp Lâm Bạch một kiếm chém giết một đám nhân đan cảnh cửu trọng võ giả sau, trên mặt biến thành khó tin. Hừ hừ, nếu không phải ta không địch lại hắn, làm sao khả năng gọi ngươi xuất thủ. Ninh Vân Long, ngươi xuất hiện sau khi vừa lúc, cho ta ngăn trở hắn, vì ta tranh thủ chạy trốn thời gian a. Hoa Cảnh Thành cấp tốc từ dưới đất xoay người đứng lên, xoay người liền hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Hoa Cảnh Thành, ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi lại âm ta. Ninh Vân Long nghe thấy Hoa Cảnh Thành thanh âm, lúc này phẫn nộ giống giận. Luận đầu óc, Ninh Vân Long xác thực không có biện pháp cùng Hoa Cảnh Thành so sánh. Điểm này Lâm Bạch tại Võ Ý Sơn bên trong liền nhìn ra. Cái này Ninh Vân Long mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng chính là ngốc đến điểm. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Cảnh Thành muốn chạy trốn, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng thẳng hướng Ninh Vân Long. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta? Ta thật là Quyền Đạo Viện đỉnh tiêm đệ tử, ngươi nếu giết ta, Quyền Đạo Viện viện trưởng là sẽ không phúc suy. Còn không đợi Ninh Vân Long nói cho hết lời, Lâm Bạch trực tiếp chém xuống một kiếm mani, đem Ninh Vân Long đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Loại người như ngươi lời nói, Lâm Mộ cùng nhau đi tới không biết nghe bao nhiêu lần. Nghe chán, đã ngươi không muốn chết, vậy ngươi vừa rồi liền không nên tới trêu chọc ta. Lâm Bạch giết Ninh Vân Long sau khi, trực tiếp bước ra một bước, đuổi theo Hoa Cảnh Thành. Mã Đức, Ninh Vân Long tên phế vật kia, thậm chí ngay cả võ hồn đều chưa kịp thi triển đã bị Lâm Bạch giết. Quả nhiên là một cái phế vật, heo ngu xuẩn. Hoa Cảnh Thành hồn hển kêu to lên, không tốt, hắn đuổi theo. Hoa Cảnh Thành sắc mặt sốt ruột, cảm giác được phía sau Lâm Bạch càng ngày càng gần. Mã Đức, liều mạng. Hoa Cảnh Thành cắn răng một cái, trong tay nắm chặt lợi kiếm, đối lấy Lâm Bạch giết ngược mà đi. Võ hồn bí pháp, thiên ảnh. Hoa Cảnh Thành lần nữa thi triển bí pháp, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Chết, Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn. Đối mặt Hoa Cảnh Thành cường đại võ hồn bí pháp không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại một kiếm phá không mà đi. Kiếm quang thông thiên triệt địa xuyên qua Hoa Cảnh Thành võ hồn bí pháp. Một kiếm đâm thủng Hoa Cảnh Thành yết hầu. Máu tươi từ Hoa Cảnh Thành sau gáy phun ra đi. Hoa Cảnh Thành hai mắt dần dần mất đi thần thái. Té ở Lâm Bạch dưới kiếm. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, phía sau trong núi bên trong, đã là té hơn 20 vị võ giả thi thể. Nếu là có người ở chỗ này liền có thể phát hiện, những võ giả này, mỗi cái đều là từng cái đạo quán bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thậm chí còn có mấy vị là trên bảng xếp hạng cao thủ. Thật là lúc này. Bọn hắn đều bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.